Cực phẩm chiến long, chương 484, C484, sùng bái và cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết đây là do Quách Thanh Sơn cố ý sắp xếp để thể hiện lòng trung thành với mình. Anh giơ tay lên nói, mọi người đứng dậy đi. Mãi đến lúc này, Quách Thanh Sơn và những người khác mới đứng dậy. Lúc nãy mọi người đều cúi đầu, giờ họ mới dám nhìn thẳng vào Lý Quân. Ánh mắt họ mang theo sự sùng bái và cuồng nhiệt. Những hành động gần đây của Lý Quân ở thủ đô đã khiến trong lòng họ bắt đầu công nhận vị điện chủ mới này. Thực ra tôi đang rảnh rỗi, dẫn Tống tiểu thư đi dạo cho khuây khỏa tâm trạng, tiện thể đến đây tham quan, anh bảo mọi người giang làm gì thì cứ làm đi. Lý Quân nói, Quách Thanh Sơn gật đầu, hắn vẫy tay, mọi người mới tản đi, điện chủ, thuộc hạ dẫn hai người đi tham quan nhé. Tiếp theo, Quách Thanh Sơn dẫn Lý Quân và Tống Chân đi tham quan toàn bộ tòa nhà. Đi một hồi thì Tống Chân cũng mệt mỏi, liền ngồi xuống nghỉ ngơi, Quách Thanh Sơn dẫn Lý Quân đi thang máy xuống tầng hầm. Điện chủ, thực ra tầng hầm mới là cốt lõi thực sự của chi nhánh ở thủ đô. Trong căn hầm rộng như sân bóng đá, có người đang gọi điện thoại ra lệnh, có người thao tác máy tính phân tích tình báo, người ra người vào như một cỗ máy vận hành tinh vi. Thực ra tất cả đều là do Lôi Kim Sinh sáng lập, Lôi Kim Sinh này dù nhân tính rách nát, nhưng lại là một người rất có năng lực. Quách Thanh Sơn cảm thán, trước đây hắn làm việc cho Lôi Kim Sinh, tuy có chút bất đồng quan điểm với Lôi Kim Sinh, nhưng không thể phủ nhận năng lực của Lôi Kim Sinh. Lý Quân gật đầu, anh kế thừa mọi thứ của Lôi Kim Sinh, tôi tin rằng anh sẽ làm tốt hơn hẳn ta. Điện chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của cậu. Đến khi ra khỏi tăng hầm thì đã 6 giờ chiều, Quách Thanh Sơn cho người sắp xếp thức ăn trong tòa nhà. Sau khi ăn xong, Quách Thanh Sơn đột nhiên nói, lúc nãy tôi chợt nhớ ra, tối nay ở sàn đấu ngầm thủ đô có một trận quyền anh. Vài cao thủ của Phù Tang đến Long Quốc rèn luyện võ công, đã liên tiếp chiến thắng mấy thành phố khác, thu gom không ít tiền tài, còn đánh chết không ít võ sĩ của Long Quốc. Hiện tại những cao thủ Phù Tang này đã đến thủ đô, tối nay sẽ đến sàn đấu Vĩnh Thẳng ở ngoại ô phía tây thủ đô, bắt đầu càn quét. Nghe nói những cao thủ Phù Tang này đều rất trẻ tuổi, nhưng thực lực lại rất mạnh. Nghe vậy, Lý Quân kinh ngạc, cao thủ trẻ tuổi Phù Tang chạy sang Long Quốc để rèn luyện, chẳng lẽ không sợ bị đánh chết sao? Xét cho cùng, đây cũng là đất khách quê người, hơn nữa và các trận đấu quyền anh ngâm đều ký giấy cam kết sinh tử, thường xuyên có người chết. Quách Thanh Sơn trả lời, thiên tài không trưởng thành không được coi là thiên tài, Phù Tang đối xử với thế hệ trẻ rất tàn nhẫn, nếu bị đánh chết trên võ đài, họ cũng không tiếc. Một khi sống sót sau các trận chiến sinh tử đó, thì thực lực chắc chắn sẽ vô cùng cây ết ủng bố, ngay cả tôi cũng có chút khâm phục đám người Phù Tang kia. Tôi nghe nói lần này có 7 cường giả trẻ tuổi của Phù Tang, trong đó có một người tên là Miyamoto Akara, hẳn học theo kiếm thánh Phù Tang, kiếm đạo và quyền pháp đều đạt đến cảnh giới rất cao. Tối nay sẽ có trận đấu của hẳn, không biết điện chủ có hứng thú dẫn cô Tống đi xem không? Được. Trận đấu quyền anh ngầm khá thú vị, chúng ta đi xem thử đi. Anh cũng không hỏi ý kiến Tống Chân mà ngay lập tức quyết định, trong mấy chuyện tình cảm trai gái này, bảo Lý Quân có hơi đần đôn cũng không sai. Cách chương.